Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 7, chương 07, hiện tiểu, lai phúc khách sạn bên trong, Quý Lê theo lộ tầm ánh mắt hướng cửa tiệm nhìn một chút, cùng người đến liếc nhau một cái, người đến mặc toàn thân áo đen, thân cao đoán chừng có 1m85 trở lên, sau 1m8 ra mặt lộ tầm cao hơn một ít. Người áo đen rất mập, cả người thân thể tựa như là cái hình tròn. Thật ứng với câu nói kia, mỗi cái chuyện xưa đều có người mập mạp, chỉ là đại bộ phận chuyện xưa đều là nam mập mạp, mà kẻ đến lại là nữ. Nàng tựa hồ thực tận lực đem chính mình cho ăn mặc tiên phong đạo cốt chút, thực cố gắng hướng thế tục trong ấn tượng các tiên gia hình tượng dựa vào. Nhưng làm sao thật quá béo, đều là chút phí công. Lộ tầm sở dĩ chú ý tới nàng là bởi vì hắn biết người đến đích xác xác là cái tu tiên. Đừng nhìn nàng béo, nhưng nàng thật biết bay, tựa như là cái nhiệt khí cầu. Tựa như nàng gọi Mộ Dung Yến, cha mẹ có lẽ là hy vọng nàng có thể giống con én nhỏ đồng dạng tự do tự tại, lại người nhẹ như yến, không nghĩ tới thành một hơi độc sữa. Lộ tầm sở dĩ biết người như vậy, sở dĩ nhớ rõ tên của nàng, là bởi vì nàng tại Open Beta sau còn đảm đương tân thủ thôn đạo sư trước. Chỉ bất quá nàng không phải vị huyện tân thủ thôn đạo sư a, rõ ràng là sát vách Thanh Mộc huyện, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở vị huyện Thiên Trần. Trong tu tiên môn phái đông đảo, nhiều đến đếm không hết. Nhưng chỉ cần là tông môn, liền khẳng định phải thu đồ, đi đều là có thể cầm tục con đường phát triển. Sở dĩ tu tiên chân nhân nhóm tung tích cũng không phải là không chỗ có thể tìm ra. Tại thế gian nhiều trang bức, như vậy mới có thể thu nhiều đồ sao? Tựa như đại học danh tiếng không lo không ai báo danh, nhưng giá kê đại học tuân theo thủy chung là có thể hố một cái là một cái tâm thái. Nhưng phàm là có tu chân tư chất, có thể lừa gạt một cái là một cái. Rất nhiều người mới người chơi ngay từ đầu liền sẽ mắc lừa, cho là chính mình tương lai tươi sáng, đến đằng sau chỉ có thể ôm hận xóa nick luyện lại. Nhưng Mộ Dung Yến không giống nhau, nàng không phải giã kê đại học xuất thân, nàng môn phái đặt ở Thiên Trần Đại Lục cũng coi là 211 cùng 985. Chỉ bất quá môn phái này hơi có chút đặc thù. Đứng tại cửa ra vào, Mộ Dung Yến tự nhiên cũng nhìn thấy Lộ Tầm cùng Quý Lê tại nhìn nàng. Chính mình vốn dĩ quay đầu suất liền cao, nàng kỳ thật đã sớm quen thuộc, chỉ là làm nàng thấy rõ Lộ Tầm bề ngoài thời điểm, không khỏi hơi sững sờ. Môn phái tu chân trong, lớn lên tuấn tiếu người cũng không phải không có, tương phản còn thật nhiều. Lão thiên gia chính là tàn nhẫn như vậy, cho người khác ưu tú thiên phú đồng thời còn tiện thể tặng kèm mỹ mạo, nhưng cái gì đều không cho ngươi. Chỉ là tuấn thành như vậy, Mộ Dung Yến vẫn là lần đầu gặp được, dù là lấy nàng tầm mắt đều không thể không thừa nhận đây là nàng đời này gặp được nhất tuấn nam tử. Lộ Tầm cùng nàng liếc nhau một cái về sau liền không nhìn nữa nàng, ngược lại cho điếm tiểu nhị thanh toán tiền bạc, làm hắn trước mang mình cùng Quý Lê đi khách phòng. Điếm tiểu nhị quay đầu hướng về phía Mộ Dung Yến lấy lòng giống như cười cười nói: khách quan ngài chờ một lát, ta trước mang hai vị khách quan lên lầu, lập tức tới ngay. Mộ Dung Yến nhẹ gật đầu, ngược lại là cũng không có cái gì hơn người một bậc tư thế, hướng trên ghế dài ngồi xuống. Ghế dài nấc kít một tiếng, ủy khuất nó, nàng cứ như vậy đưa mắt nhìn Lộ Tầm đợi người lên lầu. Khi nhìn đến Quý Lê cái kia thanh giá y kiếm thời điểm, nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhận ra đây là một cái pháp kiếm. Cũng có thể nhìn ra Quý Lê bất quá là cái bình thường giang hồ thiếu nữ, mang ngọc có tội. Mộ Dung Yến ở trong lòng nói. Sau khi lên lầu, Lộ Tầm vào chữ thiên số 1 phòng, không nghĩ tới Quý Lê cũng chạy đi vào. Làm gì? Quyết tâm muốn ở cùng nhau. Lộ Tâm ngẩn người nói. Quý Lê che mặt nhìn không ra mặt có hay không đỏ. Dù sao lỗ tai là đỏ lên. Mở miệng nói. Ta muốn đi đem những này vũ khí cầm đi bán. Ngươi có đi hay không? Không đi. Lộ Tâm vẫy vẫy tay. Lười biếng nói. Rất rõ ràng. Quý Lê còn chưa hề tuyệt vọng. Cái này thối muội muội còn trông cậy vào coi hắn làm lô đỉnh. Đoán chừng là sợ hắn thừa cơ chạy trốn. Kia, cùng lắm thì ta đem bán đi tiền bạc phân ngươi một nửa. Quý Lê đề nghị, Lộ Tâm, hắn nhìn Quý Lê, nghiêm túc nói, này rõ ràng chính là ta chiến lợi phẩm, là ta đưa ngươi, nhưng bọn chúng là ta một đường gánh trở về a. Trên tay trọng truy có điểm trượt. Quý Lê đi lên có chút thác cử đi một chút, mang theo ủy khuất đạo. Tốt a, không đùa nàng, tiền bạc đối Lộ Tâm tác dụng căn bản không lớn. Trên người bây giờ tiền đã đủ rất lâu. Cách mấy giây sau, Lộ Tâm sờ cằm của mình, nói, cũng không phải không thể cùng ngươi đi. Ngươi đem mạng che mặt hái được cho ta xem một chút. Hắn cười nói. Kỳ thật hắn vốn là nghĩ đến mang Quý Lê đi ra ngoài một chuyến. Nhìn thấy Mộ Dung Yến về sau, Lộ Tâm có mới ý nghĩ. Đối với chính mình tương lai phát triển, cũng có sơ bộ quy hoạch. Đến nỗi gọi Quý Lê lấy xuống mạng che mặt, chẳng qua là nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc nàng. Cùng lúc đó, hắn đối với Quý Lê tướng mạo hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiếu kỳ. Mặc dù hắn đang chơi Thiên Trần, thời điểm chưa từng nghe qua cái tên này. Biết nàng không phải cái gì quan trọng nhân vật, nhưng dù sao đồng hành một trận, còn làm qua chính mình ngắn ngủi tọa kỵ, nhìn xem mặt có lỗi gì. Huống chi hắn còn là lần đầu tiên gặp được tiểu cô nương muốn bắt chính mình làm lô đỉnh. Thế mà cảm thấy còn rất thú vị, dù sao cũng nên biết nàng tướng mạo đi. Quý Lê vốn là cúi đầu. Sau khi nghe lập tức xoay người sang chỗ khác, một bên hướng ngoài cửa bước nhanh tới, một bên dùng mũi kêu thanh âm nói, ta đây, ta về phòng trước rửa mặt một chút. Lộ Tâm, sớm biết không gọi nàng hái mạng che mặt, qua trọn vẹn một khắc đồng hồ, Lộ Tâm mới nghe được tiếng đập cửa, hắn đem cửa mở ra, cúi đầu vừa nhìn, phốc, đếm một chút cười ra tiếng. Ta là Mạc Đắc Cảm tình luyện hào máy móc, là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận thật tốt cười, ta cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Cái này vẫn luôn la hét muốn bắt tự mình làm lô đỉnh tiểu cô nương phát dục rất khá. Sở dĩ Lộ Tâm mặc dù cảm thấy trên người nàng ngây thơ chưa thoát, nhưng cũng không có đem nàng nghĩ đến tuổi tác quá nhỏ. Nhưng hiện tại đặt ở trước mặt hắn chính là như thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn chứng đâu. Mắt ngọc mày ngài, lớn lên đặc biệt đáng yêu. Lộ Tâm thậm chí cảm thấy cho nàng còn mang theo điểm hài nhi mập. Học sinh cấp 2 đi ngươi. Tuổi còn nhỏ liền nghĩ tìm lô đỉnh. Người này ấy tư tưởng thiếu giáo dục a. Cần tinh lọc một chút. Quý Lê vóc dáng vốn cũng không cao. Như vậy tổng hợp vừa nhìn. Cảm giác tựa như là hướng trong quần áo lấp hai đoàn đồ vật sơ chung muội. Một cái phát dục đến có chút sốt ruột tiểu thí hài nhi. Nàng thấy Lộ Tâm cười đến như thế sán lạn. Đầu tiên là bị mê đến sửng sốt. Sau đó mới phản ứng được. Ta hiện tại hẳn là muốn tức giận mới đúng. Kết quả là, nàng tức giận nói. Ta liền biết ngươi sẽ cười. Theo nàng tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra càng thêm tròn trịa. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Hừ, ta thật không có ngươi nghĩ đến nhỏ như vậy. Ta lớn đâu? Vậy ngươi nói một chút xem lớn đến bao nhiêu? Lộ Tâm cười híp mắt nói. Ta 16, ta chỉ là mặt mỏng. Quý Lê ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết vì cái gì. Còn theo bản năng chèn chèn mũi chân. 16 tuổi. Phóng trên địa cầu vẫn còn con nít, nhưng ở thế giới này, hoàn toàn chính xác cũng đến lấy chồng niên kỷ, có tiểu trong hương thôn, 11, 12 tuổi lấy chồng đều có, thậm chí con dâu nuôi từ bé đều thực phổ biến. Thế giới này đối loli tràn đầy ác ý a. Hiện tại nhìn như vậy đến, này thối muội muội chỉ là trời sinh đồng nhan cộng thêm. Khụ khụ, tuổi tác so Lộ Du còn nhỏ 3 tuổi a. Lộ Tầm thoáng cái liền nghĩ đến trên địa cầu thân muội muội. Ở thời điểm này, tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.